Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, Trồng Chất Sơn Động. Cuối cùng, Cổ Phong đem họ Lý tu giả, họ Chu tu giả, riêng phần mình vỗ một trường, để cho hai người trọng thương. Hai người mỗi người có việc riêng lập xuống tiên đạo lời thề. Cổ Phong mới thả bọn họ rời đi. Tiếp lấy Cổ Phong nhìn về phía Triệu Đức Thành. Tiền bối, ngài nói không giết ta, là thật đi? Đương nhiên là thật, chẳng qua, chấm ngoặc kép, bành, Cổ Phong chẳng biết lúc nào, rút ra thối cốt, trực tiếp đem Triệu Đức Thành đập choáng, mở miệng, nhưng ta chưa nói qua không đánh ngất xỉu ngươi. Đem Triệu Đức Thành đánh ngất xỉu về sau, Cổ Phong đem hắn túi càn khôn mở ra, lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này không hổ là tinh chủ nhi tử. Cái này thân giới, làm thực là không tồi. Cổ Phong nhãn tình sáng lên. Cái này Triệu Đức Thành trong túi càn khôn, có tới 300 khối tiên thạch. Còn có các loại thích hợp tiên đạo nhất giai phục dụng tiên đan. Trên 100 khỏa, thêm bên trên cái kia tiểu ấn tiên bảo. Theo hắn cái này một người trên thân thu hoạch, đuổi bên trên phía trước 10 cái quỷ nghèo. Tiểu tử này trên thân cái này y phục giống như cũng là không sai. Cổ Phong nhìn lấy Triệu Đức Thành y phục trên người, trong mắt sáng lên, lập tức, cực kỳ thuần thục đem hắn đào sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Ngươi dự định ăn cướp bao nhiêu nhân tài đi? Lão ngư giờ phút này không khỏi hỏi. Cổ Phong trong mắt tỏa sáng. Bao nhiêu người? Cái này vạn thú tinh bên trên, trừ phía trước nhìn thấy cái kia Hắc Phong lão đầu nhi bên ngoài, hẳn là không có tiên đạo nhị giai tu giả, đều là tiên đạo nhất giai. Nhiều như vậy dê béo, buông tha cái nào, đều là đáng tiếc a. Ngươi muốn đều đoạt? Lão ngư không khỏi khóe mắt run rẩy một thoáng. Cho dù là năm đó Song Ngư Tiên Tôn lúc tuổi còn trẻ, cũng không có ở tiên đạo nhất giai. Liền một người đoạt trên 100 cái tiên đạo nhất giai tu giả tài vật, hành động vĩ đại a. Đây là tự nhiên. Cổ Phong mỉm cười, trong lòng của hắn đã có hoàn mỹ kế hoạch. Lão ngư mở miệng, cái này có phải hay không là có chút đùa lửa? Tiểu tử, hành tẩu tinh không, là muốn cẩn thận mà đi, không thể có bất kỳ nguy hiểm gì. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta tự có nắm chắc. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong đem Triệu Đức Thành đến trong sơn động, ném sang một bên, lập tức ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu xa xỉ tu hành. Cái này vừa tu hành, một đêm bên trên thời gian liền trôi qua. Sáng sớm, Cổ Phong mở hai mắt ra, mỉm cười, không sai biệt lắm có thể. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, Triệu Đức Thành, giờ phút này toàn thân trên dưới, liền một đầu quần đùi, bị Cổ Phong giam cầm tu vi, ngăn chặn miệng, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy khẩn cầu tâm ý. Ngươi ngay ở chỗ này trung thực ở lại đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cổ Phong nhạt nói phía dưới, lập tức bố trí tốt trận pháp, rời đi sơn động. Một đêm này, vạn thú tinh bên trên sôi trào, bởi vì có tin tức truyền ra, Đại Hồ Tử cùng Thổ Lăng Tinh họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả đại chiến một trận. Mặc dù đem hai người đả thương, nhưng liều mạng phía dưới, hắn đã là cường nỏ cuối cùng. Có thể nói, hiện tại, bất luận cái gì một cái tiên đạo nhất giai tu giả, một người liền có thể ung dung giải quyết Đại Hồ Tử. Như vậy phía dưới, đại gia còn ngoạn cái gì kết bè kết đội? Trong lúc nhất thời, không cần phải nói, riêng phần mình đều phân tán ra, hành động đơn độc, đây giống như một trận tầm bảo. Bất kể là ai, chỉ cần có thể tìm được Đại Hồ Tử, đều sẽ được một trận cự đại tạo hóa. Tất cả mọi người là xắn tay áo lên, nhao nhao hành động. Vạn thú tinh bên trên, Cổ Phong tại trên đường hành tẩu. Giờ phút này, Cổ Phong trên thân thoa khắp yêu thú huyết, lại cố ý vận chuyển công pháp, nhường chính mình trên mặt trở nên thương bạch, hiển nhiên là một bức trọng thương bộ dáng. Đại Hồ Tử, ta tìm được ngươi. Giờ khắc này, chỉ thấy một bóng người cực nhanh trùng sát mà đến. Đây là một tên mập. Đây chính là phía trước vừa mới chém giết hai cái chuẩn tiên thú, chính là bị Cổ Phong âm mập mạp. Cả người hắn tiên lực trên người gào thét, liền như vậy trực tiếp hướng về Cổ Phong xông lại. Hắn cũng khinh thường dùng cái gì tiên thuật, hắn liền muốn lấy chính mình tiên lực bao trùm cường hoành nhục thân, đem Cổ Phong hung hăng đánh một trận, sau đó đem hắn lột sạch, lấy giải khai mối hận trong lòng. Tại sao là ngươi? Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lập tức, trong tay ma khí tự nhiên thối cốt nâng lên, một gậy chính là gõ qua đi. Bành, mập mạp cái này một thoáng, trực tiếp bị Cổ Phong đánh cho bất tỉnh. Tại choáng phía trước, hắn trong mắt đều là vẻ khó tin. Gia hỏa này không phải trọng thương sao? Làm sao? Cổ Phong nhục thân lực lượng không kém gì tiên đạo nhị giai Mộ Dung cơ. Mập mạp này cùng Cổ Phong liều nhục thân, quả nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chẳng qua là Cổ Phong có chút bất đắc dĩ. Mập mạp này đều bị chính mình âm qua một lần, chỉ từ hắn trên thân tìm được một chút yêu hạch. Thoạt nhìn là cái này hai ngày vừa mới chém giết. Lập tức, Cổ Phong đem mập mạp mang về sơn động, đem hắn đào tu vi phong ấn về sau, ném tới trong sơn động. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, Triệu Đức Thành chỉ thấy một khối bạch sắc đại thịt béo hướng về chính mình bay tới. Dọa đến chính là giật mình. Yên tâm, hắn không chết, giống như ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức rời đi. Trong những ngày sau người bên trong, Cổ Phong lại cũng không cần âm người, chính là quang minh chính đại tại trên đường hành tẩu, thần hồn khuếch tán trăm trượng bên trong. Không ngừng có người chủ động tìm tới cửa, chứng kiến Cổ Phong trọng thương bộ dáng, đều là tức khắc xuất thủ. Đương nhiên, bọn gia hỏa này kết quả đều là bi thảm, không phải là bị Cổ Phong một gậy đập choáng, chính là bị ma đầu vây quanh dọa đến toàn thân run rẩy. Kết quả cuối cùng cũng đều là giống nhau, bị vơ vét không còn gì đào sạch sẽ, ném vào sơn động. 10 cái, 20 cái, 30, vạn thú tinh bên trên người càng ngày càng thiếu. Cổ Phong bắt người thời điểm, thỉnh thoảng còn thả ra mấy cái, tiếp tục truyền bá lời nói, liền nói một số người tìm không thấy đại hồ tử chính mình rời đi. Đại hồ tử giờ đây trọng thương, lập tức liền muốn không được, một mực tại chạy trốn. Như vậy, còn dư lại người càng thêm điên cuồng tìm kiếm đại hồ tử. Mà bọn hắn một khi gặp được Cổ Phong, kết quả tự nhiên là vô cùng bi thảm. Cổ Phong lôi kéo một cái da rẻ bạch sắc nam tử chân, đi vào trong sơn động. Trong sơn động, mấy chục cái bị giam cầm tu vi, dây thừng buộc chặt, chặn lấy miệng, để trần thân thể người. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngô ngô, bọn hắn không ngừng mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo khẩn cầu. Cái này cảnh tượng tương đương hùng vĩ. Liếc mắt phía dưới, một phiến trắng bóng không ngừng giãy giụa thân thể. Bành, Cổ Phong lập tức lại đem một người ném vào cái này trong đám người, trong miệng nhắc tới thứ 103 cái. Mọi người nhìn Cổ Phong giống như nhìn lấy trong truyền thuyết tu la địa ngục Diêm Vương đồng dạng. Bọn hắn phía trước đều là tìm kiếm khắp nơi, chuẩn bị đánh giết cái này đại hồ tử, chiếm lấy hắn tài vật, nhưng không nghĩ đến cái này toàn bộ đều là hắn bố trí. Vẫn chưa tới 7 ngày, bọn hắn vị trí tinh thần người cũng sẽ không có cái gì phát giác. Cổ Phong không khỏi tự nói, đồng dạng ra ngoài đến một cái tinh thần săn giết yêu thú, nói ít đều muốn mười mấy ngày, nhiều lời thậm chí một tháng. Cho nên những cái này người bị Cổ Phong vây ở chỗ này, bọn hắn tinh thần hẳn là còn không có phát giác. Tiểu tử, cái này vạn thú tinh bên trên, trừ cái kia Hắc Phong đạo nhân cùng hắn tông môn người, rốt cuộc không có những tu giả khác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.